The Gamer Hệ Thống, chương 1009, vô cực, góc truyện audio.com, nắm rõ lý thuyết rằng trạng thái Super Saiyan Blue thực chất chỉ là trạng thái biến hóa thành Super Saiyan của kẻ đã đạt tới cảnh giới Super Saiyan God mà thôi thì hắn liền nhanh chóng nắm được cách sử dụng nó bởi vì với sức mạnh hiện tại hắn đã đủ sức mở khóa nó mà không cần tốn thời gian luyện tập. Đương nhiên hắn vẫn có thể sử dụng những trạng thái Super Saiyan thông thường nhưng đối diện với kẻ địch đầu tiên phải khiến hắn khiếp sợ như Zeno thì việc không sử dụng toàn lực ngay từ đầu là quá ngu ngốc. Vụt, thân hình của hắn bỗng nhiên biến mất và sau đó ngay lập tức xuất hiện ở trước mặt Zeno và tung ra một cú đấm toàn lực. Chết đi, đối mặt với kẻ muốn tiêu diệt mình hắn không chút nào mềm lòng mà muốn giết chết Zeno ngay trong lần ra tay đầu tiên. Zeno tỏ ra giật mình trước sự xuất hiện của hắn, dẫu cho là chúa tể của vũ trụ nhưng Zeno hoàn toàn không đủ khả năng để theo kịp tốc độ của hắn. Duy nhờ, cú đấm của hắn tạo ra một xung chấn khổng lồ khiến cho toàn bộ không gian xung quanh phải sụp đổ một cách nhanh chóng. Dù cho có là toàn vương đi chăng nữa thì Zeno cũng tuyệt đối không thể yên bình sau khi hứng chọn cú đấm của hắn được. Nhưng hắn lại cảm giác như mình đã đánh trúng một tấm màn chắn kỳ lạ chứ không phải trúng Zeno. Lúc này Whis và chị gái mình là vị thiên sứ của vũ trụ 6 Vado đang cầm quyền trượng cản trước mặt Zeno. Hai người này tạo thành một quả cầu màu trắng mờ bao phủ xung quanh bảo vệ Zeno khỏi cú đấm của hắn. Son Goku, sao ngươi dám tấn công Zeno-sama? Whis quát lên một tiếng. Whis và Vado cảm nhận được sức mạnh kinh khủng của hắn từ cú đấm vừa rồi, nếu khi nãy không phải là cả hai người cùng lao lên cản hắn lại thì bất kể là Whis hay Vado cũng không thể chặn được cú đấm của hắn một mình. Whis cực kỳ giật mình khi vừa rồi hắn chỉ thể hiện ra sức mạnh ngang ngửa Beerus mà thôi, thậm chí là còn yếu hơn một chút. Vậy mà bây giờ ông ta lại không thể chặn nổi một cú đấm của hắn. Hai người hãy lùi ra đi, ta không sao. Lúc này Zeno liền lên tiếng. Zeno đã lấy lại được bình tĩnh sau khi bị hắn tấn công bất ngờ. Whis và Vado lập tức thu lại cây quyền trượng của mình rồi đứng bên cạnh Zeno. Zeno dùng đôi mắt tròn vo của mình nhìn hắn và sau đó đưa một ngón tay ra. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì lập tức cảm thấy toàn thân mình như bị nghiền nát bởi một thứ lực lượng gì đó không thuộc về thế giới này. A, hắn thét lên một tiếng đau thất, cảm giác đau đớn mà đã lâu hắn không cảm nhận thấy đang xuất hiện dồn dập và xâm chiếm tâm trí của hắn. Hắn nghiến chặt răng cố gắng giữ cho mình tỉnh táo. Lúc này skill tinh thần gamer vốn dĩ có khả năng giúp hắn giữ bình tĩnh mọi lúc mọi nơi lại đang biến thành công cụ trợ giúp cho việc tra tấn hắn. Hai mắt hắn trở nên đỏ ngầu vì mạch máu ở con ngươi nổi lên, hắn thậm chí còn không thể hét lên một tiếng đau đớn vì nó sẽ chỉ càng khiến cho cơn đau thêm tệ hại mà thôi. Không ổn rồi, Zeno vẫn giữ nguyên ngón tay chỉ về phía hắn và nói linh hồn của hắn ta mạnh quá. Các ngươi mau khống chế hắn lại, tất cả các thiên sứ đang có mặt bao gồm cả Whis và Vado lập tức bao vây hắn và sử dụng cây quyền trượng của mình chĩa về phía hắn và tạo ra một kết giới cực mạnh phong ấn toàn thân hắn. Không biết đã qua bao lâu rồi, trên khuôn mặt hình bầu dục của Zeno bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi và sau đó là vẻ giật mình. Trong cơn đau đớn, góc truyện audio.com, hắn gắng gượng ngửa mặt lên và nhìn chằm chằm về phía Zeno. Đây là lần đầu, hắn vừa mở miệng ra nói thì từng giọt máu màu vàng bắt đầu ứa ra từ trong cổ họng của hắn. Đôi mắt hắn mặc dù đã tràn đầy tơ máu và những giọt máu màu vàng bắt đầu tràn ra hai bên khóe mắt nhưng ánh mắt của hắn vẫn cực kỳ tỉnh táo. Đây là lần đầu ta phải chịu đau đớn thế này, toàn thân hắn tỏa ra một luồng sát khí nồng nặc, ta nhất định sẽ giết ngươi. Từ trong hơi thở nặng nề của hắn bắt đầu phát ra những tiếng gầm gừ trầm thấp. Grau, hắn ngửa mặt lên trời thét một tiếng dài và ngay lập tức toàn thân hắn bắt đầu phình to ra. Khắp cơ thể hắn mọc ra những miếng vảy rồng nhưng nó đã không còn là những miếng vảy rồng màu đỏ như những lần biến thân trước nữa mà nó mang theo một màu vàng chói lóa nhưng hoàng kim. Không chỉ là Super Dragon và cũng không đơn giản chỉ là Super Saiyan God mà là Super Dragon God, vượt qua cả cấp độ Long Thần và Chân Long, trạng thái Super Dragon của hắn được kích hoạt khi trong cơ thể hắn mang theo sức mạnh của Super Saiyan God nên được nhân lên gấp nhiều lần. Dầm, toàn thân hắn tỏa ra một luồng khí thế khổng lồ thổi bay toàn bộ những thiên sứ đang bao vây hắn và ngay cả Zeno cũng bị đánh bật ra và ngón tay chỉ về phía hắn khi nãy cũng đã rớm máu. Sức mạnh tràn ngập xâm chiếm tâm trí của hắn khiến cho hắn phải há miệng ra thét một tiếng kinh khủng và giải phóng ra một luồng năng lượng lớn khủng khiếp quét sạch gần như mọi vật trong vũ trụ. Lúc này bên tai hắn vang lên một loạt những âm thanh thông báo của hệ thống. Tinh, chỉ số Street của bạn đã vượt quá 9999. Tinh, chỉ số VIT của bạn đã vượt quá 9999. Tinh, chỉ số AGI của bạn đã vượt quá 9999. Tinh, chỉ số WIS của bạn đã vượt quá 9999. Tinh, chỉ số IN của bạn đã vượt quá 9999. Tinh, chỉ số LOOK của bạn đã vượt quá 9999. Tinh, chúc mừng bạn mở khóa quyền năng. True Infinity, tinh chúc mừng bạn mở khóa quyền năng. Immortality, tinh chúc mừng bạn mở khóa quyền năng. Omnipresent, tinh chúc mừng bạn mở khóa quyền năng. Omniscient, tinh chúc mừng bạn mở khóa quyền năng. Omnipotent, tinh chúc mừng bạn mở khóa quyền năng. Fate Manipulation, True Infinity, sức mạnh vô hạn. Immortality, bất tử bất diệt. Omnipresent, toàn hiện. Omniscient, toàn tri. Omnipotent, toàn năng. Fate Manipulation, khống chế vận mệnh. Tinh chúc mừng bạn đạt được danh hiệu đấng toàn năng. Một con rồng màu vàng óng xuất hiện ở giữa vũ trụ 7 và gần như lấp đầy toàn bộ không gian của nó. Long thần Jalama, nhìn thấy hình tượng con rồng màu vàng trước mắt mình thì toàn bộ các thiên sứ và thần hủy diệt như bị cắt mất lưỡi mà không thể nói gì. Tất cả bọn họ đều liên tưởng tới siêu thần long do long thần Jalama tạo ra nhưng không biết rằng lúc này hắn đã đạt tới một cấp độ còn vượt xa cả long thần Jalama rồi. Một lúc sau thân hình của hắn bắt đầu thu nhỏ lại chỉ còn bằng kích cỡ của một hành tinh thì đám thiên sứ mới nhận ra rằng hình tượng của hắn là hoàn toàn khác biệt so với siêu thần long khi hắn sở hữu bốn chân khác với siêu thần long không có chân và cùng sở hữu một đôi cánh. Hắn không thèm để tâm tới đám thiên sứ này mà dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Zeno đang đứng chết chôn ở đó sau đó mới kiểm tra thông tin của mình. Mặc dù bây giờ hắn đã hoàn toàn có thể bỏ qua hệ thống nhưng theo thói quen hắn vẫn sử dụng giao diện thông tin quen thuộc của hệ thống. Tên, Phạm Quang, Góc Truyện Audio.com, Hiệp, tuổi, 18, giới tính, nam, HP, vô cực, MP, vô cực, LV620, 15538B, 37778BXP. Street, vô cực, AGI, vô cực, VIT, vô cực, WIS, vô cực, IN, vô cực, LOOK, vô cực, điểm tự do, không, chỉ số của hắn đã không còn biểu hiện ra bằng những con số nữa mà thay vào đó là dấu hiệu vô cực. Có được khả năng toàn tri hắn hiện đã nắm giữ mọi loại tri thức trong vũ trụ và biết được hết mọi thứ nên hắn hiểu được rằng tại sao nó lại có giá trị như vậy. Đến cấp độ cao nhất chỉ số đã không còn là thứ được dùng để đánh giá sức mạnh nữa mà thay vào đó là quyền năng. Giống như vừa rồi Zeno là kẻ đã đạt được quyền năng bởi vì chỉ số IN của nó đã vượt quá con số 9999. Đó là lý do mà khi những chỉ số còn lại của Zeno là cực kỳ thấp dẫn đến toàn vương còn không thể bắt kịp được động tác của hắn tròn khi Whis và Vado lại có thể. Ngược lại chỉ với một quyền năng duy nhất Zeno đã khiến cho hắn không còn chút sức phản kháng nào mà phải chờ đợi cái chết đang tới gần mình. Nhờ vào lượng IN đã đạt tới 8401 của mình nên hắn mới có thể trụ được lâu thêm một chút dưới quyền năng của Zeno nhưng nếu như hắn không còn giữ một con át chủ bài cuối cùng thì kết cục của hắn sẽ chỉ là bị xóa sổ khỏi vũ trụ này mà thôi. Mặc dù hắn có thể phục sinh lại trong đảo thiên đường nhưng có một điều chắc chắn đó là hắn sẽ không bao giờ có thể đặt chân vào phó bản này một lần nào nữa. Nhưng giờ đây đối diện với Zeno hắn lại không chút e ngại nào mà ngược lại Zeno còn phải sợ hãi khi đứng trước mặt hắn. Hắn sở hữu tới 6 quyền năng và hơn nữa còn là những quyền năng mạnh mẽ nhất trong số các quyền năng. Sở hữu 6 quyền năng này hắn hoàn toàn có thể bỏ qua những ảnh hưởng do quyền năng khác đem lại. Hắn tin chắc rằng việc bản thân mình có thể đạt được những quyền năng này là nhờ vào sự sắp đặt của hệ thống này. Nhưng trước khi tìm hiểu ngọn nguồn của mọi việc thì hắn cần phải thi hành lời phán quyết trước đó của mình đã. Hắn lập tức cúi xuống nhìn về phía thân hình nhỏ bé của Zeno, lúc trước mặc dù nhỏ nhắn nhưng Zeno vẫn là một mối nguy hại lớn nhất đối với hắn có điều bây giờ thì nó lại chẳng khác gì một hạt cát mà thôi. Cách chương.